Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225: Muốn làm dẫn đầu đại ca. Chương 1223: Muốn làm dẫn đầu đại ca. Đại thế trước đó còn có không ít sự tình còn chưa xử lý. Hiện tại cơ duyên đến, đến chú ý một chút. Tỉ như băng tinh sự tình, Đại Thiên Thần Tông từ đầu đến cuối chưa từng động tác. Không biết băng tinh lại là nghĩ thế nào? Tiểu Ly cùng con thỏ lại là cái gì thái độ? Bất quá đây đều là bọn hắn tự thân sự tình, không cần can thiệp quá nhiều. Nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Tông thủ đoạn là đủ. Chỉ cần không chế tạo hiểu lầm, cũng không có cái gì tốt quản. Đương nhiên, nếu là tuyết lớn dừng lại, các phương thực lực quét ngang Thiên Âm Tông, chuyện này đại khái cũng không cần phải để ý đến. Tự thân muốn khó bảo toàn, vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp ứng đối nguy hiểm. Cửu Thiên Chiến Giáp không biết sửa phải chăng tới kịp, có thể trực tiếp tìm Mịch Linh Nguyệt. Đây là Bạch trưởng lão ban thưởng, không cần quá lo lắng có người ngấp nghé, dù là sẽ cũng không sợ. Bên trong tông môn, hẳn là ít có người là đối thủ của mình. Về sau chính là nội ứng chuyện, linh dược viên nội ứng muốn thanh lý, ngoại môn phải xem bọn hắn cụ thể hành động. Trừ đó ra, còn muốn liên hệ cùng Vạn Vật Chung hợp tác tông môn, vì những thứ khác nhóm dẫn đường, đường dẫn đầu đại ca. Cần làm sự tình cũng không ít, thực lực mạnh, cần làm sự tình cũng nhiều. Chỉ hy vọng những này người đều không phải rất mạnh. Trước mắt đến xem, Thiên Âm Tông liền Bạch trưởng lão một cái nhân tiên. Đến tiếp sau dù là 12 cái, cũng không tính đặc biệt mạnh. Dù sao những tông môn khác nhân tiên càng nhiều. Như thế, tới người hẳn là sẽ không vượt qua chân tiên. Chỉ cần không cao hơn, chính mình cũng coi như an toàn. Nếu là vượt qua, tông môn ngăn không được, hắn cũng phải đào mệnh. Trước mắt hắn chân tiên hậu kỳ, chân tiên viên mãn hẳn là cũng có thể va vào. Gặp được đối đạo lĩnh ngộ yếu, còn có thể chảm một chút. Cần phải gặp được đối đạo lĩnh ngộ mạnh, liền nguy hiểm. Bất quá tại làm những chuyện này thời điểm, vẫn là cần thiết phải chú ý một chút Tiếu Tam Sinh mang tới nguy hiểm. Một là tiên tộc, mình cắt đứt bọn hắn khôi phục, tất nhiên sẽ bị cừu thị. Hai là Đại Thiên Thần Tông, lúc trước như vậy giết đối phương, nhiều ít sẽ làm chút gì. Nhất là mình phá bình chướng tinh thần. Còn lại, chính là Thiên Linh Tộc cùng Thiên Thánh Giáo. Không sai biệt lắm giống như Đọa Tiên Tộc nguyên nhân. Không tính quá lớn thù, nhưng cũng không phải nói không báo liền không báo. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiếu Tam Sinh thực sẽ gây chuyện. Cũng may mình còn có thể giả cổ kim thiên. Cổ kim chiến kích cùng huyền hoàng chú lần trước đặc địa không cần. Chính là vì đem hai người phân chia ra. Có lẽ đối một chút đến người mà nói tác dụng không lớn. Nhưng là đối phó đại đa số người dùng tốt là được. Về sau Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý muốn nhằm vào nội ứng. Hiện nay hắn liền một cái yêu cầu tận lực để Thiên Âm Tông có thể tại đại thế áp lực dưới sống sót. Dạng này mình cũng có thể tiếp tục trốn ở chỗ này. Đương nhiên, cái này sống sót cũng không phải là dựa vào mình. Mình có thể làm từ đầu đến cuối có hạn. Nếu như đều muốn mình, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đây cũng không phải là trốn ở Thiên Âm Tông bóng ma hạ tránh né nguy cơ. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào nhìn xuống lấy nội ứng thư tịch. Nhất làm cho hắn để ý vẫn là ba người kia. Đầu tiên là Hiền Đệ. Thứ hai là vì cho nhà phân tiền tử đi tới Thiên Âm Tông, đã bị người của Đại Thiên Thần Tông chiếm cứ. Thứ ba là bị Diệp Nhã Tình sư tỷ đưa tới Đoạn Tình Nhai nội ứng, muốn tìm hợp tác với mình. Cái thứ hai hắn làm cho đối phương đến Đoạn Tình Nhai, đã để Trình Sầu đi tiếp xúc. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Loại trừ cái này ba cái, cái khác chờ đại thế cơ duyên kết thúc, bắt đầu từng cái ân cần thăm hỏi đi qua. Đương nhiên, có một bộ phận nội ứng Thiên Âm Tông là biết đến, cho nên không nặng nề phục thanh lý. Đến lúc đó muốn tránh một chút. Sau 7 ngày, Giang Hạo lần nữa đi tới ngoại môn. Trước mắt tông môn tình huống cùng lúc trước có chút khác biệt. Người kỳ thật vẫn là lần trước những người kia, chỉ là nhiều một phần nhỏ. để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là, lúc trước hai cái nhận biết nội ứng bây giờ cũng chỉ tới một người. Chưa từng tới tự nhiên là Bách Đồ Võ. Chướng mắt ta giải thích sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Bất quá không có quá để ý. Về sau hắn giám định một vị nội ứng. Làm như thế tốt ghi chép. Về sau 3 tháng, hắn một mực tại giảng đạo thuyết pháp. Trước kia 7 ngày một lần, biến thành 3 ngày một lần, là chủ động thêm thời gian. Những người khác tự nhiên cũng vui vẻ ý, bởi vì thật có thể mạnh lên. Mà Giang Hạo chủ yếu là vì làm sâu sắc nguyện huyết đạo ấn tượng. Mặt khác thuận tiện giám định nội ứng, tốt làm được biết người biết ta, đều là trước giám định giấu tương đối sâu. Chỉ là 3 tháng xuống tới, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Những cái kia đặt ở đằng sau giám định nội ứng, không biết vì cái gì, thường thường liền sẽ biến mất một hai cái. Tò mò, hắn đặc địa đi ngoại môn tra xét, xác định chết một bộ phận. Đương nhiên, thứ nhất tìm tới chính là Bách Đồ Võ thi thể. Cái này để Giang Hạo cảm giác được không hiểu. Ngoại môn đệ tử chết rồi, chấp pháp phong không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lại chết không chỉ một. Là bởi vì tất cả mọi người tại bế quan, cho nên tạm thời không cách nào nhúng tay điều tra. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng là quan sát dưới, chấp pháp phong là làm việc. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác bên trong đó có âm mưu gì. Tiếp tục chờ chính là, Liễu Tinh Thần có thể sẽ đi tìm tới. Quả nhiên, đầu tháng 11, bầu trời vẫn là tối tăm mờ mịt, tuyết lớn không ngừng hạ. Bất quá tại chỗ cao đã có thể nhìn thấy trời xanh. Nói rõ tuyết muốn ngừng, mà lại ngay tại tháng này. Như thế, một loại nguy cơ bao phủ tại Giang Hạo trong lòng. Lập tức liền muốn cùng người động thủ, mà lại cũng muốn đi thực hiện dẫn đầu đại ca trách nhiệm. Mà loại trừ chuyện của hắn, còn có Tiểu Ly sự tình, cấm kỵ chi long, có lẽ sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Vì chuyện này, hắn lại đặc địa giám định hạ. Vẫn không có xuất hiện tương tự chữ. Tiểu Ly giám định chỉ là chân long. Cùng lớn thân thể. Chưa hôm nay, Giang Hạo đi ra đại môn. Vốn muốn đi ngoại môn tiếp tục giảng đạo thuyết pháp. 3 tháng qua, đã thành thói quen. Chỉ là cái này ngày. Hắn tại bên ngoài viện thấy được một thân ảnh. Đứng chắp tay. Khí độ bất phàm. Tư thái đoan chính. Liễu Tinh Thần. Thật sự là đã lâu. Đối phương mấy chục năm không có tới. Giang Hạo thậm chí có một loại là đến điều tra mình cảm giác. Lần thứ nhất thấy đối phương chính là như vậy tràng cảnh. Bất quá khi đó Liễu Tinh Thần bên người còn đi theo hai người. Bây giờ là hắn lẻ loi một mình. Bình thường một người đều không phải là tông môn đại sự. Liễu sư huynh, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Lúc này Liễu Tinh Thần trạng thái đã khá nhiều. Đại khái là kia bốn vị thỏa hiệp. Sư đệ thật sự là đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần một mặt ý cười. Sư huynh tới là có chuyện. Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần thẳng vào chủ đề. Tông môn xuất hiện nội ứng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao người trước mắt chính là nội ứng. Bất quá Liễu Tinh Thần là nhàm chán đến nội ứng. Cũng không có tính nhắm vào mục đích. Có thể hay không tính nội ứng đều còn chờ thương thảo. Nội ứng, Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Đúng, mà lại ngay tại sư đệ chỉ đạo người mới bên trong. Tỷ như có một vị tên là Bách Đồ Võ. Hắn đã chết, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn chết, khó trách gần đây không thấy được. Sư đệ biết hắn, nhận biết, hỏi vấn đề có chút bén nhọn. Liễu Tinh Thần cũng không thèm để ý cái này, mà chỉ nói, vậy sư đệ biết hắn chết như thế nào? Giang Hạo lắc đầu, dù sao không phải mình, hắn chết tại ma âm trảm hạ, Liễu Tinh Thần cười nói. Người biết hắn, nói đối phương trước khi chết nói cái gì đoạn tình nhai Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, có người giá họa mình, bất quá ma âm trảm vết tích xác thực có. Nhưng là chỉ là vết tích, cũng không phải là thật ma âm trảm. Xem ra là có người muốn giá họa cho ta, Giang Hạo hồi đáp. Đúng vậy, bởi vì giết người chính là biết hắn đồng bọn, Liễu Tinh Thần trong mắt mang theo một chút ánh sáng. Giang Hạo biết chuyện này hơi có chút ý tứ. Đồng bọn giết, hắn hỏi, xác thực hiếu kỳ. Lúc trước nghe đối phương nói là cần trận pháp, hiện tại biết trận pháp người đã chết một cái khác còn có thể nội ứng xuống dưới sao? Liễu Tinh Thần cười gật đầu, tự hồ cái này đồng bọn lo lắng đối phương bại lộ. Khi biết nội ứng nhiệm vụ như thế nào sau khi hoàn thành, liền đem nó đánh chết, sau đó giá họa cho sư đệ. Giang Hạo có chút cảm kích nói, đa tạ sư huynh, kỳ thật tông môn đối loại sự tình này tra cực nghiêm. Bình thường sẽ không bị vu oan giá họa thành công, bằng không thì chấp pháp đường liền vô tác dụng, có thể tạ vẫn là nên. Liễu Tinh Thần cười nói, đừng nóng vội, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, bởi vì gần nhất thiên địa kịch biến, người đến tông môn chúng ta không ít, tại sư đệ chỉ đạo trong đám người, nhưng có không ít nội ứng. Những này nội ứng có một bộ phận người có chút rõ ràng, vì để cho mình tình cảnh tốt một chút, người khác liền bắt đầu bí quá hóa liều, đem những này người giết chết. Liễu Tinh Thần nói, nghe vậy, Giang Hạo không hiểu, có bọn họ, theo lý thuyết không rõ ràng nội ứng an toàn hơn mới là. Liễu Tinh Thần nở nụ cười, bọn hắn cũng là cạnh tranh quan hệ, không có phát hiện bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Phát hiện, có thể diệt trừ một cái đương nhiên coi như một cái. Đây không phải tương đương sẽ bại lộ chính bọn hắn sao? Giang Hạo hỏi, chấp pháp đường nhất định sẽ tra. Đúng, Liễu Tinh Thần lắc đầu thở dài. Những này nội ứng vẫn là không có kinh nghiệm. Bọn hắn cũng không hiểu rõ chúng ta chấp pháp đường. Cho nên tại chúng ta điều tra nhận định bên trong, những này người cũng bất quá là tam lưu nội ứng. Miễn cưỡng có thể thảo luận một chút, nhưng lên không được mặt bàn. Không cần đặc thù nhằm vào. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nguyên lai nội ứng còn bị chấp pháp đường phân loại. Về phần bị giết, đại khái chính là bất nhập lưu nội ứng. Mặt khác có chuyện cần cùng sư đệ nói một chút. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo chân thành nói, những này nội ứng bên trong có một phần là chính đạo tông môn. Bọn hắn đều có một cái giống nhau nhận biết, đó chính là sư đệ không thể lưu. Nếu như đánh vào đến, cái thứ nhất liền muốn giết sư đệ. Sư đệ muốn nguy hiểm. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Vì sao? Mình cũng không làm cái gì người người oán trách sự tình. Sư đệ giảng đạo thuyết pháp hiệu quả quá tốt rồi. Chúng ta Thiên Âm Tông bị bọn hắn cho rằng là ma môn. Mà ma môn có sư đệ, tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra càng nhiều ma tu, Liễu Tinh Thần nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Lại là nguyên nhân này. Cũng là, mình dạy chính là ma môn đệ tử. Bọn hắn trưởng thành, nhất định tai họa một phương. Cái này cùng mình có quan hệ sao? Mình dạy bảo lúc, bọn hắn vẫn là người bình thường. Trưởng thành về sau, là người phương nào cùng mình có gì liên quan? Nếu như tương lai bọn hắn làm hại một phương, vì sao muốn tự trách mình cái này đã từng chỉ đạo người? Không nên đi quái đem bọn hắn bức trở thành họa một phương người sao? Biết được nhân quả, nhưng không thể lâm vào nhân quả. Cầm sẽ mặc người nắm, thân ở thế bên trong tĩnh tọa, tâm như trăng sáng giữa trời. Mê mang liền sẽ lâm vào hắc ám, không thấy đại đạo chi quang. Chỗ chức trách, Giang Hạo hồi đáp. Hắn sẽ không bởi vì những sự tình này mà dao động. Tu chân đại đạo, nhập thiên địa hóa chúng sinh. Không tại người khác trong lòng tu hành mình, cũng không ở trong mắt chính mình cưỡng cầu người khác. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo nhớ tới Mị Thần cùng Thượng An đạo nhân. Có lẽ gặp lại bọn hắn cùng một chỗ, mình liền sẽ không lại nói cái gì. Đương nhiên, Mị Thần cùng mình có thù khe hở. Nếu là đối phương động thủ, mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sư đệ cũng nên cẩn thận. Trận này tiết dừng lại, nguy hiểm liền đến. Trong tông môn đều nói sư đệ là nguyện huyết đạo, cần thu nạp mới nguyện huyết. Tựa hồ cũng không thế nào để ý, chủ yếu là tu vi của bọn hắn đều tại kéo lên, căn bản không có đem nguyện huyết đạo để vào mắt. Liễu Tinh Thần trong mắt mang theo ánh sáng, hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo biết đối phương muốn trong bóng tối xem kịch vui, một chút nội ứng nhắm vào mình, khẳng định là đối phương hy vọng nhìn thấy. Cái này cũng đúng là phiền phức, dù sao mình thực lực cũng không đủ, không đối phó được những này cường địch. Lắc đầu, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Tiết lớn muốn ngừng, phải đi đương một đương dẫn đầu đại ca. Lần này tiếp xúc người, 89 phần 10 đều là đăng tiên cấp bậc, phải cẩn thận ứng đối. Tóm lại, trước dẫn bọn hắn nội ứng tiến tông môn, khống chế tại chính mình trưởng khống phạm vi. Danh sách hắn nhớ kỹ, 5 người, 5 cái địa phương cường giả, một là Phong Lôi Tông, 2 là Quỷ Ảnh Tông, 3 là Lạc Hà Tông, 4 là Thiên Thánh Giáo, 5 là Lạc Nguyệt Cung. Không có cụ thể người, nhưng là có cụ thể tìm kiếm chi pháp. Dựa theo ước định, bọn hắn hẳn là liền tại phụ cận. 5 người, 5 loại bí pháp, không cần lo lắng lập tức tìm tới 5 người. Tất cả mọi người muốn che giấu tung tích, lần này hẳn là dùng cái gì thân phận đâu. Giang Hạo suy tư dưới, quyết định dùng Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là trước thời đại người, người biết cực kỳ bé nhỏ. Dù là nghe nói qua, cũng sẽ không cảm thấy hắn là thật. Trừ phi gặp được cực kỳ ghê gớm tồn tại. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi trước ngoại môn. Buổi chiều, liền tiến về Lạc Thành. Tinh quang xuất hiện lúc, Giang Hạo đã đi tới Lạc Thành. Cái này đã từng cố hương. Giang Hạo nhìn thấy lúc, luôn có một loại cảm giác xa lạ. Đã nhiều năm như vậy, tòa thành này cuối cùng đi hướng phồn hoa. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, thoạt nhìn là có cái gì hoạt động. Giang Hạo nhớ kỹ mình trước kia rất thích đi nhiều người địa phương, cảm thụ náo nhiệt, bây giờ không nghĩ tới đi. Có lẽ là trưởng thành, lại có lẽ là tâm cảnh thay đổi. Nhằm vào Lạc Nguyệt Cung bí pháp thả ra về sau, Giang Hạo tìm cái quán chè, tọa hạ uống trà. Chốc lát, một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử ngồi đối diện hắn, cầm trong tay một thanh tỳ bà, trong đôi mắt mang theo nhu tình. Công tử nghe hát sao? Đối phương thanh âm êm ái làm lòng người vượn ý ngựa. Chỉ là Giang Hạo cũng không có cảm giác nào. Khẽ vuốt cằm, làn điệu bắt đầu. Giang Hạo tiếp tục uống trà. Trên mặt bàn có đậu phộng, hắn cũng thuận tiện bắt đầu ăn. Trong lúc lơ đãng, hắn trong đôi mắt có thần thông hiện lên. Giám định, Lạc Lạc, Khâu Cổ Kỳ tinh thần phân thân. Nội ứng tại Lạc Nguyệt Cung. Vũ hóa sơ kỳ tu vi. Nghe nói muốn cùng Vạn Vật Trung Yên hợp tác nhằm vào Thiên Âm Tông. Chủ động thay thế sư phụ đi vào Thiên Âm Tông phụ cận. Nghe nói người tới cũng không phải là trước đó mấy vị. Có chút không nhìn chúng. Muốn một khúc để ngươi thần phục. Nếu là có thể còn có thể phát triển thành tinh thần phân thân. Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi hơi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là thay thế những người khác để hoàn thành chắp đầu. Khó trách chỉ có vũ hóa sơ kỳ tu vi. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đây cũng là đăng tiên cấp bậc đội ngũ. Đột nhiên xuất hiện một cái vũ hóa. Còn tưởng rằng mình tính ra sai. Về phần một khúc để cho mình thần phục. Cái này khó khăn. Cùng loại mị thuật thuật pháp. Đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Cũng không để ý. Làm cho đối phương tiếp tục đàn tấu chính là. Hết chương.